Trần Hoan, chương 13, góc truyện audio.com. Âm thanh Trần Mộc vừa trầm trầm lại áp lực, hai tay khe khẽ run, khóe mắt đỏ tươi. Em muốn đi đâu? Trần Mộc khiến Sầm Hoan cảm thấy nguy hiểm, ngập trời xạ hương ào ào mà tới, tin tức tố mãnh liệt áp chế khiến Sầm Hoan có ảo giác như sắp bị nghẹt thở. Cậu gian nan nói, em muốn đi ra ngoài một lát, anh không phải đến công ty sao? Trần Mộc giằng lấy vali, ném qua một bên, y vội chộp lấy tay Sầm Hoan, kéo cậu vào nhà. Sầm Hoan chịu áp chế từ tin tức tố của Alpha nhà mình, toàn thân run rẩy, trên đầu đổ đầy mồ hôi. Trần Mộc, anh buông ra trước đã. Ầm một tiếng, Trần Mộc đóng sập cửa lại, đè Sầm Hoan lên cửa, cúi xuống hôn lên đôi môi đang muốn biện bạch kia. Đôi môi bị mút đến tê dại, nụ hôn này hung ác đến không phải như một nụ hôn bình thường, Trần Mộc thậm chí còn cắn lên môi dưới Sầm Hoan, khiến cậu ăn đau buộc phải hé miệng, y như một tên hung đồ thừa cơ mà vào, gặm cắn lấy đầu lưỡi người kia. Sầm Hoan vừa tức tối vừa tủi thân, nhưng vẫn không chịu yếu thế mà cũng cắn ngược lại. Hai người tựa như những con thú hoang lẫn nhau cắn xé, lưỡng bại câu thương. Trần Mộc rốt cuộc rời đi, để cho Sầm Hoan một thoáng thở dốc, cậu cảm nhận vị tanh ngọt lan tỏa trong miệng. Trần Mộc liếm liếm môi dưới bị người thương cắn phá, không nói không rằng ngay lập tức bế bổng Sầm Hoan lên đi hướng phòng ngủ, đạp cửa ném người lên giường. Sầm Hoan khó thở, cậu với lấy cuốn sách bên tủ đầu giường ném thẳng vào Trần Mộc, mẹ nó anh muốn làm gì hả? Ha, Trần Mộc cười lạnh, tất nhiên là ban ngày tuyên dâm, tốt nhất là nhốt em lại, cả đời này đều không ra khỏi phòng ngủ. Sầm Hoan cười, nhạo Trần Mộc, đời này anh lừa hôn coi như bỏ qua, chẳng lẽ giờ lại còn muốn giam cầm tôi ở chỗ này sao? Tôi là một con người, không phải đồ vật của anh, tôi muốn đi nơi đâu liền đi nơi đó. Trần Mộc chỉ chú ý mỗi lời Sầm Hoan nói muốn đi nơi đâu liền đi nơi đó, em ấy muốn bỏ đi sao, lần này em ấy muốn rời đi bao lâu, 3 năm, 5 năm, hay là cả đời? Trần Mộc nhào tới, dùng môi mình ngăn chặn lại đôi môi vừa nói ra lời nó thương tâm kia, bàn tay hung hăng túm lấy ý muốn lột quần Sầm Hoan xuống. Sầm Hoan khóc kêu muốn Trần Mộc dừng lại, bởi là một Omega vừa mẫn cảm lại đa tình, Sầm Hoan hiện tại cảm nhận được đau đớn cùng vui sướng lẫn lộn đan xen. Đến cuối cùng, thanh âm đã trở nên nghẹn ngào, bắt đầu không nói lời nào. Trần Mộc hôn lên từng vệt nước mắt trên mặt Sầm Hoan, từ phía sau lưng ôm cậu thật chặt. Tiểu Hoan, Tiểu Hoan, Tiểu Hoan, từng tiếng kêu, vừa thống khổ lại u mê chấp nhất. Tiểu Hoan, đừng rời bỏ anh, được không? Sầm Hoan bỗng cảm thấy vô lực, tựa như người đứng trên băng tuyết lâu lắm, tay chân tê dại, đầu cũng trì trệ. Cách chương.